Hóa ra đã 7 năm. Chương 23, cô gái đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng khách Phương gia, Hạ Băng với khuôn mặt vì tức giận mà trở nên méo mó. Từ lúc bị Phương Trấn Vũ hủy hợp đồng, cô không gặp anh lần nào nữa. Mọi chuyện giải quyết anh đều để luật sư ra mặt. Cô có đến tìm, nhân viên công ty không lưu tình nói thẳng với cô Phương Tổng không muốn tiếp cô. Cô ta sợ mình không biết giới hạn sẽ bị anh chán ghét. Dù gì ba cô cũng là nhân viên cấp cao ở tập đoàn Uất, nên Hạ Băng phải giữ sĩ diện cho ông ấy. Cô nghĩ đợi một thời gian nữa khi mọi chuyện lắng xuống, cô ta sẽ tìm cách gặp anh. Nào ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy. Cô không cho phép bất cứ ai cản đường cô. Chiếc ghế phu nhân nhà họ Phương cô ta phải leo lên bằng được. Hạ Băng đẩy những cuốn báo đến trước mặt Hứa Mỹ Nhã. Cô xem đi, tại sao lại có thể như thế? Trấn Vũ có bạn gái từ bao giờ? Tại sao chúng ta không biết chứ? Hứa Mỹ Nhã lấy từng cuốn tạp chí để xem. Đủ loại tiêu đề giật tít nào là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Uất hẹn hò nhân tình tại Paris, bỏ rơi siêu mẫu Hạ Băng, Tổng Giám Đốc Uất bí mật có nhân tình mới, v.v. Kèm theo là những tấm ảnh được in trên báo, hình ảnh Phương Trấn Vũ đang ôm một cô gái ở các địa điểm Paris. Nhưng vì chụp quá xa và chụp ở sau lưng là nhiều nên họ không thể thấy được khuôn mặt cô gái ấy. Hứa Mỹ Nhã thật sự cảm thấy rất đau đầu. Từ chuyện lần trước, càng ngày Phương Hải ngày càng lạnh nhạt với bà. Cổ phiếu bà mua lại bất ngờ rớt giá thảm hại. Bây giờ đến chuyện này nữa. Bà biết Phương Trấn Vũ chẳng có một chút gì tình cảm với Hạ Băng. Chán ghét nữa là đằng khác. Nhưng bà thật sự không cam lòng nhìn người phụ nữ khác bước chân vào Phương gia hưởng sung sướng và tài sản đồ sộ này. Nên bà hết lần này đến lần khác giúp đỡ Hạ Băng tiếp cận Phương Trấn Vũ. Ngặt nổi tất cả đều thất bại. Nên bà mới tung tin rằng Hạ Băng là vợ chưa cưới của Phương Trấn Vũ. Đưa Phương Trấn Vũ vào chuyện đã rồi nghĩ rằng cậu ta vì sĩ diện tập đoàn sẽ tiếp nhận Hạ Băng. Thế mà Phương Trấn Vũ chẳng thèm quan tâm. Cậu ta cũng không lên tiếng đính chính, cứ mặc tin đồn xảy ra. Có điều từ đó giờ Phương Trấn Vũ cũng chưa bao giờ dính tin đồn tình cảm với ai ngoài Hạ Băng. Bao năm qua chỉ cần có người có ý với Phương Trấn Vũ, bà với Hạ Băng sẽ dùng thủ đoạn cắt đứt sự mơ mộng của người đó. Bà còn nhớ 7 năm trước lúc Phương Trấn Vũ chỉ là sinh viên chưa kế thừa tập đoàn. Cậu ta có yêu đương với một nữ sinh và còn công khai sống chung. Bà đã tìm đến cô gái ấy gây ra sự hiểu lầm để hai người họ chia tay. Đó là lần đầu tiên bà thấy Phương Trấn Vũ yêu thương một người, cho đến nay không thấy bên cạnh cậu ta xuất hiện một người phụ nữ nào khác. Nhưng giờ lại xuất hiện mà diễn biến khá nhanh. Nhìn hình ảnh cho thấy Phương Trấn Vũ rất bảo vệ và cưng chiều cô gái này. Quan sát ánh mắt Phương Trấn Vũ nhìn cô gái này là một người từng trải, bà hiểu được đó là tình yêu sâu nặng. Mà cô gái trong hình là ai mà khiến Phương Trấn Vũ bảo vệ kỹ như vậy? Sau bao năm qua họ không hề biết sự hiện diện của cô ta. Hứa Mỹ Nhã lấy tay day day chán, sau đó nhìn khuôn mặt méo mó của Hạ Băng. Cháu làm ầm lên cái gì? Chắc là vui chơi qua đường. Điều tra cô ta là ai sau đó tính tiếp. Cô, cháu nghĩ đây không phải là vui chơi qua đường. Cô đâu phải không biết tính Trấn Vũ. Anh ấy không phải kẻ trăng hoa, với lại anh ấy không dễ động lòng với người khác. Ngoài trừ chuyện 7 năm trước, đến giờ cô có thấy anh ấy quan tâm đến một cô gái nào không? Mà cô nhìn xem Trấn Vũ là người lạnh lùng như thế nào. Là một tảng băng mà cũng có lúc cử chỉ hành động chăm sóc, bảo vệ cho cô gái ấy lại dịu dàng đến như thế. Cô ơi, cháu, đủ rồi, cháu cứ nháo nhào lên như thế thì được việc gì? Bị Hứa Mỹ Nhã quát, Hạ Băng ngậm miệng không nói nữa. Sự thật nhìn những tấm hình này cô thật sự rất lo. Cô không muốn hù dọa mình nhưng lần này cô có một linh cảm rất xấu. Cách chương.